Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1214, chương 1214, đạo hữu. Mau mau tiếp ứng ta. Canh thứ hai, cát vàng đại mạc, quái phong gào thét, như gào khóc thảm thiết, lại phảng phất ở báo trước một đoạn mới ầm ầm sóng dậy nhân sinh một dạng. Phương Tuấn Mi ở trong bão cát ngang qua, mặt không hề cảm xúc, nhìn kỹ lại, cái kia trên đất ở đâu là rơi xuống đất cát vàng. Rõ ràng là quái dị phù sa dạng đồ vật, phảng phất xương vàng bình thường, nhưng ngưng tụ thật dày. Đây chính là thánh môn bên ngoài cảnh tượng. Không chỉ là như vậy, càng là thiên địa gió mạnh đột kích, coi như là tổ khiếu trung hậu kỳ các tu sĩ. Đến nơi này, cũng phải cẩn thận, cảnh giới thấp tu sĩ, muốn sờ đến thánh môn ở ngoài, chỉ có thể dựa vào vận khí. Phương Tuấn Mi tu luyện cho tới bây giờ, dựa vào đương nhiên không phải vận khí. Trên thực tế, hắn đã ở không có chí nhân tu sĩ che chở cho. Đi qua hai lần đoạn này đường, có thể nói là quen tay làm nhanh. Trong này quá trình cũng không còn nhiều tường đề, một đường không có triển khai thiên bộ thông, không nhanh không chậm, dùng thời gian 2-3 tháng rốt cục đến thánh môn nơi. Thánh môn lưu quang giật thải, tia sáng lòe lòe, trong cửa cảnh tượng hoàn toàn không gặp, huyền diệu khó hiểu, thâm thúy khó dò. Phương Tuấn Mi chính muốn xông vào đi, đột nhiên mắt sáng lên, nhìn về phía phương hướng đông bắc bên trong, nơi đó, một bóng người, bình thường trong gió lướt tới, người đến là cái 50-60 dáng dấp ông lão, thân hình cao lớn, râu bạc trắng tóc trắng, sắc mặt hồng hào, ăn mặc một thân trường bào màu vàng óng. Người này tướng mạo cũng có chỗ đặc biệt, không thể nói được nhiều anh vĩ, nhưng đặc biệt lập thể mà có góc cạnh, sống mũi cao thẳng như kỳ phong đột xuất, hốc mắt lại sâu hãm như hai phe ngôi sao biển rộng. Cho người uy nghiêm mà có lòng giả vậy cảm giác, cũng phát hiện Phương Tuấn Mi, ánh mắt quét tới, cái nhìn này, như quân vương nhìn xuống, lạnh lùng uy nghiêm, thiên cổ nhất đế, lăng chư thiên. Phương Tuấn Mi ở trong lòng nhảy ra một cái tên đến. Đối với Đông Thánh Vực nổi danh tu sĩ, hắn vẫn là biết đến. Vị này, thiên cổ nhất đế, lăng chư thiên, chính là nhất nhận chú ý tu sĩ một trong. Đến từ chính Cố Tích Kim đã từng vị trí vấn đỉnh thiên minh. Phương Tuấn Mi phàm thuế kỳ thời điểm, lão này cũng đã là tổ khiếu kỳ, không nghĩ tới cũng bị đuổi theo. Hai người càng ở cùng một ngày tiến thánh môn. Thật không biết nên nói là Phương Tuấn Mi tu luyện nhanh, vẫn là người này tu luyện chậm, hay hoặc là nói, người này là đi rồi Trung ương thánh vực, lại trở về một chuyến. Nhìn thấy Phương Tuấn Mi bây giờ cảnh giới, lại nhận ra thân phận của hắn, lăng chư thiên rõ ràng ánh mắt rung rung, rất nhanh, đến thánh môn một bên. Lão gia hỏa cũng không có lập tức đi vào, nhìn Phương Tuấn Mi, người chính là thanh y kiếm chủ cái kia đồ đệ sao? Tiểu tử, người tu luyện thật nhanh, lăng chư thiên nói rằng, ánh mắt nơi sâu xa, có chút ít vẻ phức tạp, tiền bối qua khen. Phương Tuấn Mi hơi nở nụ cười nói, thần sắc bình tĩnh, không có đắc ý. Lăng chư thiên nghe vậy, lại hừ lạnh một tiếng, nói rằng, tu luyện nhanh như vậy, cẩn thận thực lực tâm tính theo không kịp, làm cái kia nửa đường chết trẻ thiên tài a, đột nhiên xuất hiện đỗi, quá nửa là lòng đố kỵ lý ở quấy phá. Phương Tuấn Mi nghe vậy, trong mắt tinh mang lóe lên, lại là khẽ mỉm cười, hai mắt hơi híp híp, tiền bối là lần thứ nhất đi Trung ương thánh vực sao? Sau khi đi vào, cẩn thận có thể đừng lọt vào trong đống quái vật, làm cái kia nửa đường chết trẻ cáo già. Bàn về đầu võ mồm, Phương Tuấn Mi vẫn đúng là không sợ ai. Lăng chư thiên nghe vậy, ánh mắt cũng lóe lên, sau đó không những không giận mà còn cười. Cười ha ha một tiếng, không nữa cùng hắn phí lời. Thân ảnh lóe lên, vọt vào thánh môn, thân ảnh biến mất không còn tăm hơi ở đó màn ánh sáng bên trong. Phương Tuấn Mi thấy thế, cũng lướt đi ra ngoài, thân ảnh biến mất, trời đất quay cuồng cảm giác, xông lên đầu đến, Phương Tuấn Mi kinh nghiệm phong phú, cường làm mình trấn áp lại tâm thần, miễn lọt vào trong đống quái vật, vẫn còn không tự biết, rất nhanh, ổn định thân thể, hướng bốn phía nhìn lại, thế giới hoàn toàn u ám. Phía dưới là một mảnh chết mặt đất màu xám, không cảm giác được một điểm sinh mệnh khí tức, trong không khí linh khí mỏng manh đến đáng thương, mặt đất phảng phất từng chịu đựng tàn phá một dạng, không ít địa phương, có thể thấy được ranh giới to lớn, có chút căn bản là sâu không thấy đáy, tựa hồ là lúc chạng vạng, trong bầu trời một vầng trăng treo cao, tia sáng không tính sáng quá. Lệnh thế giới này càng lộ vẻ xâm la quỷ vực lên, không thấy bóng người, không gặp tu sĩ, không gặp sinh linh, tĩnh mịch, thê lương, rộng lớn, mênh mông, không gì sánh được nhỏ bé cảm giác, lại một lần nữa dâng lên Phương Tuấn Mi trong đầu đến. Lại đến Trung ương Thánh vực, lần này là thật đến rồi, phải ở chỗ này lang bạt. Phương Tuấn Mi trong lòng thổn thức một câu. Tùy ý chọn một phương hướng, lướt đi ra ngoài, trong túi tuy rằng có địa đồ, nhưng hoàn toàn không nhìn ra chính mình là ở nơi nào. Trung ương Thánh vực có 9 phần 10 địa phương, đều là hoang vắng như vậy nơi, được gọi là Tử Tịch Sa Hải. Này một thành địa phương, tác giống từng khối hoặc lớn hoặc nhỏ hòn đảo một dạng, phân bố ở trong đó. Bị sớm đến các tu sĩ xưng là từng cái ốc đảo. Những này ốc đảo, khoảng chừng liền có 100 cái. Đại ốc đảo, có mười mấy nam thánh vực đại. Đây chính là Trung ương Thánh vực, chính là lớn như vậy. Chính là như thế đủ tu sĩ lang bạt, chính là như thế đủ tu sĩ tranh đấu. Quản ngươi là nhân tổ tu sĩ, cũng có thể thỏa thích triển khai, buông tay một trận chiến. Vèo, Phương Tuấn Mi điều khiển độn quang, ở trên trời qua lại, thần thức bay tung tóe, tìm kiếm những tu sĩ khác, hoặc là sinh linh thân ảnh. Này một tìm, chính là 3-4 tháng đi qua, phía dưới mặt đất, y nguyên là hoang vu rộng lớn, nhưng bắt đầu hiện ra không giống nhau cảnh tượng, nhan sắc biến tái rồi vừa đến, phảng phất chúng độc bình thường, màu lục sương mù. Theo lòng đất sinh sôi đi ra, trên mặt đất hơi bốc hơi, vừa nhìn liền biết, không phải cái gì tốt con đường. Trong sương mù kia, mơ hồ bắt đầu xuất hiện một ít cây cỏ dạng đồ vật. Không phát hiện được linh căn khí tức, nhưng dĩ nhiên có thể chống đỡ cái kia màu lục sương mù. Ở trên vùng đất này sinh trưởng, cũng không biết là thích ứng bao nhiêu năm, nơi như thế này. Có tính hay không ốc đảo một trong, Phương Tuấn Mi không rõ ràng. Một ngày này, sinh linh rốt cục xuất hiện ở Phương Tuấn Mi thần thức. Ở đó không tính tươi tốt trong rừng rậm, có địa quật dạng đồ vật, đống đá vụn thế, rêu ban gắn đầy, xem ra có chút âm u hãm ác cùng bẩn không sót mấy. Trong ngoài địa quật, lại có vóc dáng thấp bé, chỉ có 4-5 tấc nhiều một chút, phảng phất nhân tộc, nhưng lại là da màu xanh biếc, khoác lá cây quần áo quái dị chủng tộc, bảo vệ ở nơi đó, tỏa ra tương tự nhân loại tu sĩ bình thường pháp lực khí tức. Nhiều là thủy nguyên cùng mộc nguyên khí tức, vật này ta đã thấy, lần đó 40 cường chi tranh thời điểm, chàng kia thử thách bên trong giết qua, Phương Tuấn Mi lầm bầm lầu bầu một câu. Nhớ mang máng này quái lạ sinh linh, am hiểu nhất chính là độc đạo công kích, năm đó là bị Phương Tuấn Mi ở bọn họ ra tay trước. Liền thiểm điện đánh giết, cũng không biết trình độ đến tột cùng làm sao. Bất quá Phương Tuấn Mi năm đó, không có hỏi qua những người này, đều từ nơi nào chộp tới, thần thức tiếp tục quét tới. Những quái vật này, tựa hồ không tu nguyên thần, cũng có lẽ đối với thần thức nhìn quét không mẫn cảm. Đối với Phương Tuấn Mi quét tới thần thức, không hề có một chút phản ứng, chỉ là ánh mắt lạnh lùng cảnh giác. Ở phía dưới trong hang động, bị đào ra từng cái gian phòng cực lớn đến. Còn có càng nhiều quái vật da xanh biếc này trụ ở bên trong. Lợi hại nhất một đầu, khí tức gần như tổ khiếu sơ kỳ, đang chế biến một nồi khí xanh hừng hực chén thuốc dạng đồ vật. Cặp kia mục tỏa ánh sáng, ngụm nước giàn giụa dáng vẻ, làm người sờn cả tóc gáy. Theo ngoài hang động, đến hang động nơi sâu xa, đều là khói độc lượn lờ, nguy hiểm tầng tầng. Phương Tuấn Mi thần thức xẹt qua, thân ảnh cũng là vút qua mà qua. Những này chủng tộc, thiên sinh địa dưỡng, trừ phi phạm đến trên tay hắn, hắn cũng không trừ bỏ tâm tư. Phòng trừng bọn họ cùng nhân tộc cũng hữu hảo không tới chỗ nào. Hắn thậm chí không nghe thấy một cái nói nhân tộc lời. Liền không muốn nói cái gì hỏi đường. Tiếp tục hướng phía trước. Tiếp tục tìm kiếm tu sĩ. Càng đi về trước mới đi. Này từng tổ quái vật. Càng ngày càng bắt đầu tăng lên. Thực lực cũng là càng ngày càng mạnh. Ầm ầm ầm sau mười mấy ngày. Tiếng nổ cực lớn. Đột nhiên theo mặt bên trong núi thảm truyền đến, vẫn kéo dài. Phương Tuấn Mi tâm thần hơi động, lập tức đem thần thức chuyển hướng trong cái phương hướng kia. Khe núi sâu sắc, ba cái tu sĩ như một làn khói vậy vọt ra, phảng phất trên người hỏa bình thường. Núi đó khe ở ngoài là một đường thi thể, núi đó khe nơi sâu xa tương tự là có rất nhiều thi thể. Dòng máu giàn giụa, còn có rất nhiều sôi sùng sục. Hai mắt màu đỏ tươi quái vật da xanh biết kia, tất cả ở điên cuồng đuổi theo mà tới. Ồ, này một tổ sào huyệt nơi sâu xa, dĩ nhiên có cấm chế ở. Phương Tuấn Mi đột nhiên phát hiện dị thường, kinh dị một tiếng, siêu siêu xông tới sau. Ba người như bay lướt về phía ba cái phương hướng khác nhau bên trong. Mỗi người một mặt vẻ hưng phấn, cũng không biết cướp được cái gì. Hai cái tổ khiếu hậu kỳ, một cái tổ khiếu trung kỳ, sẽ không thiên bộ thông. Những kia đuổi theo quái vật da xanh biếc tốc độ cũng không chậm. Dưới chân đạp lên hai đám lục hỏa, liền điên cuồng đuổi theo mà đến. Đặc biệt là trong đó một đầu, kinh khủng nhất, tuy rằng cũng sẽ không thiên bộ thông. Nhưng khí tức dĩ nhiên gần như trí nhân sơ kỳ. Đây là một đầu dáng vẻ cực già nua, tóc đã hoa râm quái vật da xanh biếc, ánh mắt lạnh lẽo cừu hận, tuyệt đối là một bộ lão yêu ma phong thái. Này lão quái vật da xanh biếc đuổi chính là một cái tổ khiếu hậu kỳ ông lão. Người này hiển nhiên dự đoán sai rồi thực lực của đối phương. Bị đối phương đuổi càng ngày càng gần, sắc mặt càng ngày càng khó coi, loạch xoạch một cái trốn mất dép, một cái điên cuồng đuổi theo, xẹt xẹt lão quái vật da xanh biếc há mồm liền thổ. Dĩ nhiên phun ra từng đạo hiếm thấy tia chớp màu xanh lục. Đánh về nhân tộc kia ông lão, đầy trời tia sáng, nhân tộc phản ứng của lão giả cũng là cực nhanh, dĩ nhiên tất cả đều tránh khỏi. Nhưng này tia chớp màu xanh lục tựa hồ mang vào cái gì kịch độc sương mù. Lệnh ông lão kia ngoài thân hộ thân thần thông, nhanh chóng ăn mòn nát tan một thoáng đi, xuất ra tảng lớn màu trắng sương mù đến. Nhân tộc ông lão càng là liều mạng lao nhanh. Nhân tộc kia ông lão, nguyên bản là trốn hướng mặt bên phương hướng bên trong, nhưng hay là phát hiện Phương Tuấn Mi tung tích. Ánh mắt giả dối lóe lên, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về hắn bay tới, còn há mồm liền hô to lên, đạo hữu, mau mau tiếp ứng ta. Ngoặc kép, Phương Tuấn Mi nghe con người ngưng lại, hàn mang đứng lên, lập tức liền rõ ràng, đối phương đây là muốn gắp lửa bỏ tay người, kéo chính mình hạ thủy đã tới cửa ải này, đây thực sự là... Phong ba bỗng dưng liền đến, đủ kích thích, tiếp ứng ngươi đúng không? Đến đến đến, ta làm sao liền tiếp ứng ngươi một cái? Phương Tuấn Mi tâm niệm lại một chuyển, tuốt tuốt tay áo, lấy ra kiếm đến, liền giết tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?